Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140, chương 1141, hiếu chiến. Ra tới sau, Lưu Vũ Ngọc không có vội vã rời đi, mà là tìm một cái trà sữa cửa hàng mời ba người uống một chút nước trà. Trải qua không lâu lắm, một chiếc màu đen xe hơi đứng tại cửa ra vào. Trương Dương đối xe không có hứng thú, nhưng nhìn một chút liền biết chiếc xe này khẳng định giá trị không ít tiền. Đi thôi, trực tiếp lái xe đi nhà ta. Lưu Vũ Ngọc nhìn Trương Dương biểu tình, trên mặt của đối phương không có chút nào gợn sóng. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, vốn dĩ muốn biểu hiện một chút thân thế của mình đâu. Thế nhưng là Trương Dương gương mặt kia tựa như là giếng cổ đồng dạng. Xe trên phối thêm lái xe, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Lái xe thực yên lặng. Lên xe thời điểm, Lưu Vũ Ngọc nói chỉ là một tiếng đi hắn ba ba nhà. Lái xe hơi liền đi. Xe một đường chạy đến vùng ngoại thành. Trương Dương nhìn một chút phía sau dần dần đi xa thành thị. Hắn hơi sửng sốt một chút. Có phải hay không một ít người rất lợi hại đều thích ở tại vùng ngoại thành? Ta ba trước đó là cùng ta mẹ đều là ở tại trong thành. Lưu Vũ Ngọc nhìn hiếu kỳ Trương Dương nói, về sau ta ba không quen trong thành sinh hoạt, liền trực tiếp tại vùng ngoại thành mua một cái, xây một cái phòng ở. Trương Dương nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái, kẻ có tiền chính là không giống nhau a. Tại vùng ngoại thành mua, còn muốn chính mình đóng cái phòng ở. Quả nhiên kẻ có tiền hạnh phúc ngươi chính là không tưởng tượng nổi. Lưu Vũ Ngọc nhìn Trương Dương hơi biến hóa biểu tình, trong đáy lòng mỉm cười. Rốt cuộc có thể giết ra hỏa này nhuệ khí. Đi vào vùng ngoại thành, xa xa Trương Dương liền thấy một cái to như vậy trang viên. Cũng không biết nên nói cái gì. Kia chính là ta ba chỗ ở, Lưu Vũ Ngọc cười nói. Trương Dương khinh bỉ nhìn hắn một cái. Hắn thật muốn Lưu Vũ Ngọc lặp lại một lần nữa mới vừa nói cái gì. Hắn không phải nói vùng ngoại thành mua một cái, sau đó xây một cái phòng ở sao? Kết quả ngươi cho ta ra một cái khác thử. Không đúng, một cái đại trang viên, tựa như là phương Nam nhất là kinh điển những kiến trúc kia. Nhìn thấy trang viên thời điểm, Trương Dương thở dài một hơi. Kẻ có tiền hạnh phúc ngươi tưởng tượng không đến, kẻ có tiền muốn làm gì ngươi càng tưởng tượng hơn không đến. Về sau ta cũng muốn làm như thế, nếu không phải là bởi vì ta là một cái sao chổi, nếu không phải là bởi vì tiền của ta đều cần hiến cho ra ngoài, ta hiện tại đã sớm có thể vượt qua cuộc sống như vậy đi. Trương Dương ở trong lòng nhả rãnh, ngươi bây giờ liền có thể tích lũy tiền, bởi vì thăng cấp đến sao chổi, trước đó những cái kia đối ngươi có tệ nạn, hiện tại cũng đã không sinh hiệu. Hệ thống đọc được Trương Dương tiếng lòng. Trương Dương nghe nói như thế, nếu không phải trong xe, hắn hiện tại trực tiếp liền nhảy dựng lên. Từ hiện tại, ta liền muốn bắt đầu tích lũy tiền, bắt đầu qua hạnh phúc ngày. Đi mua một cái đảo, sau đó qua hạnh phúc của mình sinh hoạt. Trương Dương nghe được cái này không may tệ nạn sau khi giải trừ, cả người liền phải đem chuyện sau đó đều hoạch định xong. Ngươi liền một chút mục tiêu đều không có sao? Hệ thống đọc được Trương Dương tư tưởng, trực tiếp giễu cợt nói. Trương Dương nội tâm hừ một tiếng, đối hệ thống nói, ngươi liền không có nghe nói qua. Chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên sao? Hệ thống bị Trương Dương một câu như vậy kìm nén đến không biết nói cái gì. Nó thở dài một hơi. Không tại cùng hệ thống giao lưu. Dương ca, đến. Bên tai truyền đến Trì Hinh Nhiên thanh âm. Đến rồi. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng. Mới vừa rồi cùng hệ thống giao lưu thời điểm, lại không cẩn thận thất thần. Hắn nhìn một xe ngoài cửa sổ, Tiểu Tĩnh cùng Lưu Vũ Ngọc lúc này đã xuống xe. Hắn cũng vội vàng từ trên xe bước xuống. Lão ba, có người đến. Lưu Vũ Ngọc tại cửa ra vào hô lớn một tiếng. Có người đến, liền đi vào. Bên trong truyền ra một cái thô cuồng thanh âm. Trương Dương nghe thanh âm này, cảm giác liền có thể tưởng tượng ra đến. Bên trong cái kia nói chuyện chính là cái bộ dáng gì người. Trương huynh đệ, đi vào đi. Lưu Vũ Ngọc đối Trương Dương mỉm cười nói. Toàn bộ trang viên chế tạo cùng Tô Châu Lâm Viên đồng dạng. Trang viên mặc dù không giống Tô Châu Lâm Viên như vậy hoa lệ, nhưng cũng có này chính mình ý vị. Phóng tầm mắt nhìn tới, cây cối như đệm, đường nhỏ dùng đá cuội phủ lên. Tại trong trang viên này, có phương nam đặc thù thảm thực vật, có mấy chỗ đình nghỉ mát, hơn nữa còn có mấy cái dòng sông. Trương Dương nhìn thấy toàn bộ trang viên hình tượng, quả thực muốn so Vương lão gia tử cái chỗ kia còn muốn lợi hại hơn. Người nào tới, lằng nhằng, người ở bên trong lại hô một tiếng, từ bên trong đi ra. Tại Trương Dương trong mắt, liền thấy một cái 1m8 đại thúc, thổi mạnh bản thốn, mặt trên giữ lại râu quai nón. Trương Dương nhìn thấy hắn cái dạng này thời điểm, hơi sững sờ, hắn mặc một thân áo vải, mặt trên giữ lại mồ hôi, nhìn như là vừa vặn làm xong vận động. Tiểu Tĩnh đến rồi a, thật là cái khách quý ít gặp a. Đại thúc nhìn thấy Tiểu Tĩnh cười hắc hắc nói. Tiểu Tĩnh lúc này cũng trở nên cung kính. Thúc thúc tốt. Lưu thúc thúc tiếp tục có nhìn thoáng qua Trương Dương cùng Trì Hinh Niên nói. Còn có người mới đến, Vũ Ngọc người không giới thiệu một chút không? Lưu Vũ Ngọc nghe nói như vậy thời điểm, hơi sững sờ, mới nghĩ đến hắn cũng không hỏi qua Trương Dương thân thế. Lưu thúc, ta gọi Trương Dương, đây là ta đối tượng Trì Hinh Niên. Trương Dương tiến lên một bước nói. Trương Dương như thế nào cũng tưởng tượng không đến, trong trang viên này xuất hiện lại là một cái đại thúc. Hơn nữa vị đại thúc này vừa nhìn liền biết là một cái tháo hán tử. Lưu thúc cười ha ha một tiếng nói, ta đứa con trai này đều không có dẫn người tới qua. Các ngươi có chuyện gì sao? Lưu Vũ Ngọc nở nụ cười, tại phụ thân bên tai nói một câu. Lưu thúc nghe được Lưu Vũ Ngọc nói xong, nở nụ cười nói, vào nhà trước trong uống nước đi. Đi theo Lưu thúc bộ pháp, Trương Dương một đoàn người đi vào trang viên một cái phòng ốc. Toàn bộ trong phòng đều mang cổ kính. Lưu thúc chính mình pha vài chén trà nước cho Trương Dương một đoàn người đã bưng lên. Trương Dương nhìn Lưu thúc pha trà lúc bộ dáng, nước chảy mây trôi, thật nhìn không ra đây là một cái đại thúc có thể làm ra. Trương Dương trong lòng xác định, cái này nhìn tùy tiện đại thúc, nhưng thật ra là một cái phi thường cẩn thận một người. Một chén nước trà vào trong bụng về sau, Lưu thúc mở ra máy hát, nghe nói Trương Dương cùng Lưu Vũ Ngọc là đánh nhau nhận biết. Lưu thúc cười hỏi, Trương Dương gật đầu, thế nhưng là cảm giác lời này có điểm gì là lạ a. Đi lên liền hỏi các ngươi là đánh nhau nhận biết. Ngươi còn đem Lưu Vũ Ngọc mấy chiêu cho đánh bại. Lưu Vũ Ngọc dừng một chút tiếp tục nói, muốn nói mới vừa rồi là bầu không khí không đúng, hiện tại chính là cái gì đều không đúng. Nghe lời này ý tứ, như thế nào có gan đến lấy lại danh dự ý tứ. Bất quá Trương Dương cũng nhẹ gật đầu, nhìn vị đại thúc này, hắn cũng không biết làm như thế nào tổ chức ngữ ngôn. Vậy chúng ta tỉ thí một chút. Lưu thúc cười hắc hắc. Trương Dương một trương xấu hổ, cái này ta phải nói như thế nào? Đi thôi. Lưu thúc cũng không cho Trương Dương cơ hội suy tính, trực tiếp đi ra ngoài. Trương Dương xem ý tứ này, biết hắn cũng không có phản đối cơ hội, đi theo ra ngoài. Này một nhà đều là người nào a? Tốt như vậy đấu sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.